Tống Từ lúng túng nói, hai hàng lông mày cau lại. Ai nha, cái vấn đề của người trẻ tuổi các con ta không tiện hỏi. Tống Chi Viễn nghiêm trang lắc đầu nói, ông nội, người trở mặt nhanh quá, Thẩm Lãng đánh mông con, đây là hành vi thiếu lịch sự a. Tống Từ thở phì phò, mặt đỏ ửng phản bác. Không phải, trò đùa ve vãn thôi mà, chuyện này rất bình thường. Tống Chi Viễn bên ngoài nghiêm trang, bên trong thầm thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay ông luôn lo lắng Thẩm Lãng bị nhà họ Lý cướp đi, nhưng nghe cháu gái nói vậy, ông lại thấy có chút hy vọng cho Thẩm Lãng với cháu gái mình. Ông nội, con bị người khác ăn hiếp mà ông chẳng có chút quan tâm gì vậy? Quá thiên vị, chẳng lẽ Thẩm Lãng mới là cháu trai ông? Được rồi, ăn cơm đã. Tống Chi Viễn vân sư phụ đề không nghiêm trọng, chẳng qua là cháu gái càu nhào chút nên cũng không nói nữa. Ông lảng sang chuyện khác, gọi người giúp việc hô to, có thể mang thức ăn lên rồi. Những lời càu nhào của Tống Từ bị Tống Nhiễn nghe được. Nghe thấy chị gái bị Thẩm Lãng ức hiếp, thậm chí còn đánh vào mông, lúc này lửa giận đã bốc lên vùn vụt. Tống Nhiễn hiểu lầm nghiêm trọng, tên nhóc thối, ngươi lại dám ức hiếp chị tôi thấy anh có vẻ chán sống rồi đấy. Tống Nhiễn tức giận xông thẳng vào Thẩm Lãng, anh ta định đấm Thẩm Lãng. Tống Chi Viễn thấy cảnh này, vẻ mặt kinh hoàng, vội vàng ra ngăn cản. Tống Nhiễn, con không biết phải trái sao, lần trước thiếu chút nữa xảy ra án mạng, đáng là dậy mãi không khôn, nếu còn dám đánh Thẩm Lãng thì cút ngay khỏi nhà họ Tống đi. Tống Chi Viễn kéo tay Tống Nhiễn, giọng nói nghiêm nghị quát to. Kệ con, hôm nay con phải đánh hắn, nếu hắn có thể một tay bóp vỡ quả óc chó này, thì con sẽ bỏ qua cho hắn. Tống Nhiễn, lượm trên bàn một quả óc chó nói. Đây là quả óc chó miền Bắc. Loại óc chó này mọc ở phía nam miền Bắc nơi có sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm vô cùng rõ rệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ưu điểm của quả này rất cứng và vỏ rất dày. Cách trương.